Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, kích thương đồ gia chủ. Ba cái đồ gia đệ tử liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh khủng, thiếu niên ở trước mắt thật là đáng sợ, tựa như tuyệt thế sát thần. Hắn chẳng những công kích phách tuyệt vô cùng, mà lại người ở chỗ này, đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Giết! Ba người quát lên một tiếng lớn, đồng thời thẳng hướng vương thần. Trong ba người, có một người đã thụ thương. Chính là cái kia trường đao bị vương thần đánh gãy võ giả. Vương thần không sợ, dưới chân khẽ động, nổ bắn ra đi, lấy một địch ba. Hắn nhẹ nhõm né tránh hai người pháp khí công kích, khóa chặt cái kia thụ thương đồ gia võ giả. Một cái cổ tay chặt bắn nhanh ra như điện, đả kích đối thủ yết hầu bộ vị. Nhanh đến cực hạn, đồ gia võ giả sầm mặt lại, hiện lên một tia sợ hãi. Hai cánh tay hắn giao nhau, ngăn trở vương thần cổ tay chặt, xoạt xoạt, cánh tay của hắn không chịu nổi gánh nặng, song song cắt ra, lạnh lẽo gãy xương lộ ra bên ngoài cơ thể, máu tươi huy sái, xoẹt, một cây trường thương lấy như thiểm điện độ bắn thẳng đến vương thần hậu tâm. Trường thương chưa đến, liền có một cỗ nóng rực cương phong đánh tới, thổi đến vương thần quần áo rung động. Hừ, vương thần hừ lạnh một tiếng, khóe miệng mỉm cười, thân thể bất động, chờ đối thủ trường thương nhanh đến sau lưng thời điểm, hắn mới thác thân khó khăn lắm tránh thoát trường thương công kích. Phốc thử, nóng rực trường thương vô tình xuyên qua cái kia hai tay cắt ra võ giả, xuyên ngực mà qua, cái sau con mắt trợn trừng lên. Trước khi chết cũng không dám tin tưởng, hắn sẽ chết tại người một nhà trong tay. Cái này đáng chết, cầm súng võ giả giận mắng một tiếng. Vương thần độ quá nhanh, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn thu hồi công kích là lúc đã muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương của mình xuyên qua người một nhà thân thể. Xoẹt, tại hắn ngây người công phu, phía sau hàn mang phun ra nuốt vào. Vương thần đá ngang tài liệu thi vô tận vĩ lực giết tới. Thẳng quét sau ót của hắn. Keng, cầm súng võ giả sinh tử chi cực. Tiềm lực bạo, gấp huy động trường thương. Đối người đeo sử dụng sau này lực một điểm. Chặn đối phương đá ngang. Hưu, nhưng mà, công kích của đối thủ quá mạnh. Hắn căn bản cầm giữ không được mình pháp khí. Trường thương tuột tay mà không phải. Hóa thành một đạo lưu quang. Bắn thẳng đến chân trời. Vương thần xoay người giữa không trung, hai tay triển khai, 10 ngón như thép cấu, gắt gao chế trụ đối thủ hai vai. Là to lớn lực cánh tay phun một cái, tác dụng tại cái này đồ gia đệ tử trên thân. Xẹt xẹt, cái này đồ gia đệ tử bị cự lực cứng rắn xé thành hai nửa. Dòng máu đỏ sẫm tung bay, trên không trung chậm chậm rơi xuống. Liền thừa ngươi. Vương thần vứt bỏ trong tay hai phiến tàn thi, ánh mắt khóa chặt cái cuối cùng đồ gia đệ tử, cũng từng bước một hướng hắn đi đến. Gia chủ, cứu ta, cái này đồ gia đệ tử sợ hãi kêu lấy hướng đồ thiên chính phương hướng bay đi. Hắn triệt để bị đối thủ đánh vỡ mặt, cũng không dám lại xuất thủ. Phế vật, đồ gia chủ gầm thét, ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm xa xa thiếu niên. Sát ý rốt cuộc ẩn tàng không ở, ai cũng cứu không được ngươi. Vương thần hét lớn một câu, sau lưng của hắn xuyên vân cánh triển khai, thẳng hướng cái kia chạy trốn võ giả, độ nhanh đến cực hạn. Hắn xuyên vân cánh cũng sinh biến dị, không phải là lúc đầu thuần kim sắc, mà là tử sắc cùng kim sắc xen lẫn song sắc cánh chim. Đương nhiên, nhục thân đột phá 20 tượng chi lực về sau, độ càng thêm tuyệt đỉnh, so với ngũ giai cao cấp ma giao, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Lớn mật, dám ở bản tọa dưới mí mắt giết người, không biết sống chết. Choeng, đồ thiên chính nói chuyện đồng thời, trong nháy mắt bay ra một đạo hàn mang, một đạo sắc bén kiếm mang bắn ra, đánh về phía không trung gấp bay tới vương thần. Hắn tại cũng không tiếp tục cố kỵ cái gì thể diện, trực tiếp xuất thủ. Người thiếu niên trước mắt này quá bất phàm, tuyệt đối không thể lưu tính mạng hắn. Vương thần muốn giết người, ai có thể ngăn? Thiếu niên nghiêng đầu tránh thoát công kích của đối phương, Xuyên vân cánh phối hợp hành giả bước, đồng thời lực, nháy mắt sau đó, liền giết tới người võ giả kia người đeo sau. Muốn chết, Đồ Thiên Chính trong mắt hàn quang lóe lên, thấy mình công kích không có đánh trúng đối thủ. Thân hình hắn khẽ động, không để ý đến thân phận. Đối vương thần giết tới, Đồ gia chủ thật sự là không muốn mặt. Vậy mà đối một tên tiểu bối xuất thủ, một cái Tống gia trưởng bối mở lời. Tại thế giới của võ giả, bọn hắn đời này võ giả, dưới tình huống bình thường, là sẽ không đối thế hệ trẻ tuổi võ giả xuất thủ. Đặc biệt là Đồ Thiên Chính, hắn nói thế nào cũng là một nhiệm kỳ gia chủ, mạo muội đối một tên tiểu bối xuất thủ, sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn. Hô hô, cái kia Đồ gia võ giả, cảm giác được sau lưng tiếng xé gió, vãi cả linh hồn, căn bản không có xuất thủ dục vọng. Hắn đã bị đối phương bị dọa đến khiếp đảm, đề không nổi dũng khí chiến đấu. Ầm ầm, vương thần nặng nề đá ngang, tài liệu thi ngàn vạn cự lực, như một cây roi thép, rắn rắn chắc chắc quét trúng Đồ gia võ giả cái ót. Ầm, cái sau đầu lâu nổ tung, trực tiếp bị cường đại chân kình xoắn nát, máu tươi nhuộm đỏ trường thiên, thật là lợi hại. Đám người ngạc nhiên, ai cũng nghĩ không ra. Vương thần tại linh thủy 9 tầng võ giả truy kích dưới, còn có thể giết người. Thiếu niên này, đơn giản cường đại đến bạo tạc. Oanh, Đồ gia chủ công kích cũng đến, tràn ngập sát ý một trường, đập thẳng vương thần hậu tâm. Cẩn thận, có Tống gia đệ tử mở miệng nhắc nhở. Hèn hạ, Vu Hải Vân siết chặt nắm đấm, muốn rách cả mí mắt, hận không thể giết tới kết quả cái này không muốn mặt lão già. Đồ gia gia chủ vậy mà xuất thủ, tiểu tử này tám thành muốn đẫm máu ở đây. Thiên tài như thế, thật sự là thật là đáng tiếc. Có người lắc đầu cảm thán nói. Vương thần thân ảnh lóe lên, vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát đối thủ một trường. Rắn rắn chắc chắc đập vào đầu vai của hắn. Hắn tâm khẩu ngon ngọt, phun ra một ngụm song sắc thần huyết. Ầm ầm, đồng thời cảm giác được một cỗ vô biên đại lực vọt tới. Không thể kháng cự, cả người hắn lập tức bị tung bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Gấp huy động song sắc cánh, mới dừng lại lảo đảo bước chân. Tạch tạch tạch, mảng lớn xương bả vai vỡ ra. Phía sau máu thịt be bét, tử kim thần huyết dò dỉ vẩy xuống. Không hổ là linh thủy 9 tầng võ giả. Quá mạnh, dù cho tùy ý một kích, cũng không phải hiện tại ta có thể chống đỡ. Vương thần nhìn thoáng qua ngàn trượng bên ngoài Đồ gia gia chủ, sắc mặt hơi trầm xuống. Làm sao có thể, vậy mà không chết. Từng đạo thanh âm kinh ngạc ở trong thiên địa vang lên, đám người lần nữa bị chấn động đến. Thiếu niên cho bọn hắn kinh ngạc nhiều lắm. Linh thủy 9 tầng một kích, bực nào bá đạo, vậy mà không có giết chết hắn. Tiểu tử, hôm nay ai cũng cứu không được mệnh của ngươi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đồ Thiên Chính từng bước một đi hướng vương thần, muốn giết hắn ý nghĩ vô cùng mãnh liệt. Thiếu niên này ngăn trở mình một kích, lại là bị một điểm vết thương nhẹ. Lão cẩu, bất quá ỷ vào tu vi thôi á. Ngang nhau cảnh giới, đồ ngươi như heo chó. Vương thần trà sát một chút khóe miệng máu tươi, thần sắc không sợ, hắn nhếch miệng cười một tiếng, mở lời nói, làm càn, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, bất quá chết thiên tài, coi như chẳng phải là cái gì, bản tọa thích nhất nghiệt giết ngươi bực này thiên tài, nạp mạng đi đi. Đồ Thiên Chính trong mắt sát khí dâng lên, nói chuyện nhanh tuôn ra, bắn thẳng đến đối diện thiếu niên. Lão già, đưa ngươi cái tiểu lễ vật. Vương thần khóe miệng mỉm cười. Hắn vẫy tay nhoáng một cái, một đóa tinh mỹ tuyệt luân hoa sen xuất hiện trong tay. Cùng lúc đầu hoa sen 5 màu khác biệt chính là, đóa này ngũ linh lực tâm liên tâm sen, có tử sắc cùng kim sắc hai loại quang mang. Ngũ sắc ngay cả cũng thay đổi thành lục sắc sen. Viên này ngũ linh lực tâm liên không phải hắn hiện trường ngưng tụ, mà là hắn lúc rảnh rỗi chế tác, một mực tại Linh Châu không gian bảo tồn. Hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Vương thần huynh đệ, chạy mau nha, người không phải là đối thủ của hắn. Tống Chiết lăng không mà lên, Đối xa xa vương thần hô to. Hắn thấy, vương thần cho dù ở nghịch thiên, cũng không có khả năng cùng linh thủy 9 tầng võ giả đối kháng. Rầm rầm rầm, Đồ Thiên Chính xuất thủ, đơn quyền vung ra, thiên vũ chấn động, toàn bộ Tống gia đều theo nắm đấm của hắn lắc lư. Kinh khủng nắm đấm, bá đạo vô biên, long trời lở đất, nắm đấm chưa tới, ngay tại trong không khí mang ra một trận cương phong. Ông tác hưởng, tiểu tử này choáng váng sao? Hắn đang chờ chết sao? Mấy vạn đạo ánh mắt đều rơi vào vương thần trên thân. Cái sau đứng yên ở không trung, trong tay nâng một đóa kỳ dị hoa sen, khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Đi, vương thần cong ngón búng ra, trong lòng bàn tay hoa sen bay ra, cho đến bắn về phía huy quyền mà đến Đồ Thiên Chính. Tuyệt mỹ lục sắc sen, trên không trung mang ra hào quang rực rỡ, xoay tròn lấy gào thét mà tới. Phù du lay cây, Đồ Thiên Chính khóe miệng lộ ra khinh thường. Hắn thiết quyền cùng lục sắc liên hoa đụng vào nhau, ầm ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, nơi này sinh nổ lớn, tựa hồ toàn bộ Huyền Tây thành đều đi theo lắc lư. Tống gia phòng xá lung lay muốn đổ, người phía dưới nhóm không khỏi kinh hãi, nhao nhao ngăn chặn lỗ tai của mình. Một chút cách gần đó Tống gia đệ tử bị dư âm nổ mạnh nổ thành trọng thương. Răng rắc, Đồ Thiên Chính nắm đấm lập tức hóa thành vỡ nát, quần áo của hắn tại ánh sáng hào quang màu vàng đất chặn lại bạo tạc ba động, vì hắn chặn phần lớn công kích. Dù vậy, hắn cũng bị thương nặng, tại ho ra đầy máu, đầu tán loạn, chật vật không chịu nổi, toàn bộ hữu quyền đều không thấy, ngực cũng mảng lớn lõm. Đồ Thiên Chính thụ thương, cái này sao có thể? Hắn nhưng là linh thủy 9 tầng võ giả, là kia đóa kỳ dị lục sắc sen, kia rốt cuộc là cái gì? Vậy mà như thế kinh khủng. Ông trời của ta, thiếu niên quá nghịch thiên, lại có thủ đoạn tấn công như thế này. Tống gia đám người quay hàm đều rơi đầy đất, ai cũng nghĩ không ra, vương thần lại còn có loại này đại sát khí, vậy mà không chết. Vương thần nhíu mày, hắn nhìn minh bạch, Đồ Thiên Chính quần áo là một kiện trung phẩm pháp khí. Bằng không, cái sau chính là mạnh hơn cũng không có khả năng cùng lục sắc liên hoa đối kháng. Dù cho ngũ giai cao cấp ma giao, cũng đỡ không nổi ngũ linh lực tâm liên. Huống chi vẫn là Đồ Thiên Chính. Còn có một điểm, hắn đã thông huyệt khiếu về sau, nhục thân năng lực tăng cường, ngũ linh lực tâm liên uy lực cũng đi theo tăng lên. Đây là thủ đoạn gì? Tiểu tử này đến cùng là ai? Tống Giang Viễn nội tâm sợ hãi. Hắn lại làm sao không rõ. Đồ Thiên Chính sở dĩ không có chết, cũng là bởi vì hắn trung phẩm pháp khí chặn đại bộ phận công kích, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hắn tự nhận là, thủ đoạn tấn công như thế này, hắn là vạn vạn chớ địch. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Đồ Thiên Tại nổi giận. Hắn gầm thét, lần nữa giết tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn một cái cao cao tại thượng linh thủy 9 tầng võ giả, Đồ gia gia chủ, thế mà bị một cái nhược quán thiếu niên kích thương. Chuyện này với hắn tới nói là bực nào sỉ nhục. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.